Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 474, gặp lại Đình Tiêu. Thấy thần chủ cũng không phải để cho mình tham gia thần anh bảng. Tề Duệ không hiểu hỏi, vì cái gì? Bởi vì ta nghĩ ngươi tiến vào thần quân anh, đồng thời còn muốn trở thành thần quân anh tướng quân. Tề Duệ tại Ly Rực Rỡ Tinh biểu hiện thần chủ là biết đến. Mặc kệ là theo lĩnh quân mang binh vẫn là bài binh bố trận, Tề Duệ đều là soái tài. Nhất là như thế một cái tinh thông ma tộc cùng nhân tộc trận pháp đại tài. Không làm tướng quân thậm chí đại soái đáng tiếc. Tề Duệ nhìn ra thần chủ đối với mình là ký thác kỳ vọng. Thế là đáp ứng nói. Tạ ơn thần chủ kỳ vọng cao. Ta đây nhất định sẽ đi. Mà lại nhất định sẽ tiến vào thần quân anh. Tiến vào thần quân anh liền có thể đến tiền tuyến cùng ma tộc chiến tranh. Tề Duệ thật đúng là muốn đi rèn luyện một chút. Bởi vì tại hoàn cảnh như vậy bên trong mặc kệ là tu vi vẫn là kinh nghiệm tác chiến đều sẽ thực sự đạt được thối luyện. Để cho mình nâng cao một bước. Rất tốt. Tề Duệ. Cần gì cứ việc cùng ta nói. Hiện tại không cần gì. Ta sẽ mau chóng gấp trở về. Tề Duệ đáp ứng nói. Nhanh đi mau trở về. Thần chủ đối Tề Duệ rất khoan dung. Cũng là bởi vì thật sự là hắn là cái đại tài. Nếu như hắn có thể trưởng thành. Tất nhiên sẽ thành vì mình phụ tá đắc lực. Nhất là đang đối kháng với ma tộc đại chiến bên trong. Hắn nhất định sẽ có ưu dị biểu hiện. Tề Duệ nắm dược đưa đến liền lập tức chạy về. Bởi vì hắn muốn dẫn lấy Trúc Vô Song cùng Quân Nhi cùng một chỗ tham gia cái này thần anh bảng. Quyết đấu, công tử vui vẻ lâu dài bọn họ cũng đều biết Tề Duệ ý nghĩ. Hết thảy tất cả đều bế quan tu luyện. Hận không thể tranh thủ thời gian tăng lên tới phá hư cảnh phi thăng tới thần giới cùng Tề Duệ hội. Hợp, Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đều là song vũ hồn. Mà lại cũng đều đã là vũ đế cửu trọng cảnh. Mong muốn đoạt được vũ đế cảnh tên hai lần hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tề Duệ mang theo các nàng rời đi ngũ hành thần kính trở lại chủ thành. Hắn nghĩ nhiều ít vẫn là cần muốn tìm hiểu một chút đều có bao nhiêu lợi hại tuyển thủ dự thi. Tề Duệ mang theo Trúc Vô Song cùng Quân Nhi đi vào trước đó đã tới quán rượu. Liền nghe đến trên tửu lâu là kêu loạn. Chờ bọn hắn đi lên mới biết được có người đánh nhau. Tề Duệ đưa đầu xem xét đúng là Đình Tiêu chính bị người níu lấy mắng. Ngươi cái này lưu manh vô lại. Ta biết ngươi sao? Ngươi liền tùy tiện ăn đồ của ta. Đình Tiêu một bộ tướng vô lại nói. Tiểu hữu, ta cũng là nhìn ngươi hiền hòa mới sẽ như thế. Làm gì nhỏ mọn như vậy? Hẹp hòi. Ngươi đặc biệt nắm ta điểm đồ ăn đều dùng tay lay. Ngươi để cho ta còn thế nào ăn? Lay một thoáng sẽ tốt hơn ăn. Ngươi cái này hỗn đản. Người này tức giận phi thường đưa tay liền muốn đánh. Tề Duệ mau chóng tới ngăn lại nói ra. Vị đại ca kia, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Ta một lần nữa cho ngươi điểm một bàn mới bồi ngươi như thế nào? Ngươi là người phương nào? Đình Tiêu thấy Tề Duệ một bộ dáng vẻ vui mừng hô. Tề Duệ lão đệ, nhanh như vậy ngươi liền đến rồi. Ta đã sớm tới, chỉ bất quá một mực tại bề bộn. Đình Tiêu đại ca ngươi đây là. Tề Duệ cảm giác biết hắn đều có chút mất mặt. Ha ha, ngượng ngùng, mấy ngày nay xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cho nên, ai? Tề Duệ lắc đầu, nhường tiểu nhị cho thu thập đi ra một cái bàn. Trước cho người ta điểm mấy cái thức ăn ngon chịu nhận lỗi. Sau đó phía bên mình lại muốn cả bàn. Nói ra, Đình Tiêu đại ca, mời ăn đi. Tề Duệ nói xong cũng không có nhường Trúc Vô Song cùng Quân Nhi động đũa. Bởi vì hắn thế nhưng là biết vị này Đình Tiêu tướng ăn. Tề Duệ có ý tứ là chờ Đình Tiêu ăn uống no đủ về sau. Chính mình lại điểm lại ăn. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi mặc dù không phải hết sức giảng cứu. Nhưng cũng là hết sức yêu thích sạch sẽ. Liền Đình Tiêu như thế ăn cơm mù lay. Tin tưởng hai cái vị này khẳng định cũng sẽ không ăn. Quả nhiên Đình Tiêu căn bản cũng không quản hắn người. Liền cùng mấy trăm năm không có ăn xong một dạng ăn như hổ đói. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi trắng mắt thấy Tề Duệ. Ý kia dạng này người ngươi là thế nào nhận thức? Tề Duệ mỉm cười ra hiệu các nàng xem lấy. Chờ Đình Tiêu gió cuốn mây tan nắm cả bàn đồ ăn tất cả đều ăn. Hắn lúc này mới ngẩng đầu đánh lấy ở một cái hỏi Tề Duệ. Tề Duệ lão đệ, lần này ngươi tới thần giới còn đi sao? Tạm thời không đi, vậy liền quá tốt rồi. Hai cái vị này đại mỹ nữ là vợ ngươi à? Đình Tiêu lau miệng hỏi. Bất quá hắn giống như đối mỹ nữ không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Nếu không hắn đã sớm hỏi, càng sẽ không ngay trước mỹ nữ như thế tướng ăn. Đình Tiêu đại ca ngươi ăn no chưa? Tề Duệ hỏi. Ăn no rồi, ăn no rồi. Đình Tiêu đại ca, người nếu là ăn no rồi, ta đây lại muốn vài món thức ăn, bởi vì chúng ta còn không có ăn. Tốt, tốt, ta lại cùng các ngươi ăn chút. Ngươi còn ăn? Tề Duệ giật mình, còn có thể ăn chút. Như vậy đi, ngươi còn có thể ăn bấy nhiêu? Ngươi ăn trước, chờ ngươi ăn no rồi chúng ta lại ăn. Cái kia làm sao có ý tứ? Tề Duệ trong lòng thầm mắng. Thảo, còn mẹ nó biết không tốt ý tứ. Ngoài miệng cười nói, không có gì, chúng ta thích xem ngươi ăn. Tề Duệ lại điểm cả bàn nhường Đình Tiêu sau khi ăn xong lại hỏi. Đại ca ngươi có thể ăn no rồi. Ăn no rồi. Lúc này thật ăn no rồi. Vậy chúng ta cửa hàng vài món thức ăn ăn. Vừa vặn ta có chút việc hỏi ngươi. Tề Duệ nhường tiểu nhị nắm cái bàn thu thập sạch sẽ. Sau đó lại lên một chút thanh đạm đồ ăn. Trúc Vô Song cùng Quân Nhi liền nhìn cũng không nguyện ý xem vị này Đình Tiêu. Bởi vì nhìn hắn cảm giác liền đũa đều không muốn cầm. Tề Duệ lão đệ nghĩ biết cái gì cứ hỏi. Vi huynh ta biết gì nói nấy. Ta chính là nghĩ hỏi thăm một chút thần anh bảng. Bởi vì chúng ta ba cái đều sẽ đi tham gia. Thần anh bảng sao? Đây chính là quần anh hội tụ a. Người muốn tham gia thật đúng là đi. Đình Tiêu nói ra. Thần anh trên bảng có cái gì nhân vật lợi hại sao? Có. Rất nhiều. Bởi vì thần anh bảng là thần chủ tự mình tổ chức tuyển bạt nhân tài thịnh hội. Đến từ thần giới các nơi thiên tài đều sẽ tham gia. Bởi vì không có người không muốn vào nhập thần quân anh. Đó là một loại vinh quang. Đình Tiêu lúc nói trên khuôn mặt hơi có chút tiếc nuối. Đều có cái gì nhân vật lợi hại? Đại ca nói cho chúng ta một chút đi. Tốt, ta chậm rãi cùng các ngươi nói. Đình Tiêu nhìn xem cả bàn đồ ăn còn muốn ăn ý tứ. Nhưng bởi vì hắn đã ăn vào cổ. Thật sự là ăn không vô. Tề Duệ từ từ ăn. Đình Tiêu ở một bên cùng bọn hắn nói ra. Thần anh bảng chủ yếu là vũ đế cảnh. Phá hư kính cùng hóa hư cảnh ba cái cảnh giới tuyển bạt. Mà lại chỉ lấy các cảnh giới ba hạng đầu. Người chiến thắng sẽ tập trung đến một cái địa điểm bí mật huấn luyện 3 năm. Chờ đi ra liền sẽ tiến vào thần quân anh. Chỉ lấy ba hạng đầu a. Tề Duệ nghe cũng là thật bất ngờ. Đúng. Các tông các phái đều sẽ phái đệ tử ưu tú nhất đến đây dự thi. Bởi vì đây cũng là một lần tông môn ở giữa thực lực so đấu. Người chiến thắng không chỉ có thể đạt được thần chủ ban thưởng. Hắn sở thuộc môn phái cũng sẽ đạt được thần chủ ban thưởng. Có hay không chiến thắng tiếng hô mạnh nhất? Tề Duệ hỏi, khẳng định có a. Phá hư cảnh có sư đệ của ta Phí Duyên. Phá hư cửu trọng cảnh. Tương đương lợi hại. Tại thần nguyên trong tông môn cũng là số 1 số 2. Ngoài ra còn có Trăm Tuệ Tông Đường Nhỏ Hàm, Tinh Dương Tông Đỗ Lương. Đình Tiêu nói 9 người tên. Bọn hắn tất cả đều là các cảnh giới bên trong đỉnh tiêm 3 người. Cũng đều là lần này thần anh bảng chiến thắng tiếng hô cao nhất. Mà lại bọn hắn tất cả đều là các cảnh giới bên trong cửu trọng cảnh hoặc là đỉnh phong cảnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, miên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.